Nghe Ninh Dĩ Tầm nói như vậy, Trần Tinh vẫn có chút yên tâm, nhưng tương phản lại có chút lo lắng. Nói thật ra Trần Tinh đối với định lực của Ninh Dĩ Tầm không có tự tin, Ninh Dĩ Tầm đối với chuyện tình cảm đều là đâm đầu đi xuống, sau đó nghĩa vô phản cố mà làm. Ninh Dĩ Tầm tắt điện thoại, tâm tình lại không bình tĩnh trở lại mà càng thêm phiền loạn, cuối cùng đem đầu chôn vào gối nằm, không nghĩ nữa, dù sao cô cũng ở Niên gia không bao lâu, tránh đi kế nữ đáng yêu kia là được. Kỳ thật ngủ không được không chỉ có Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư cũng không ngủ được mà vào diễn đàn của Ninh Dĩ Tầm, nghe ca khúc OST của Ninh Dĩ Tầm hát trong phim truyền hình, lại không tự giác nghĩ đến bộ dáng thân mật Ninh Dĩ Tầm nói bên tai mình, nhiệt khí kia vẫn còn vươn lại bên tai, làm cho nàng không thể bình tĩnh được, tâm tình nàng hiện tại giống như bị ném vào một hòn đá nhỏ, tạo nên tầng tầng sóng gợn thật lâu không dừng lại được. Chương 25. Phòng Ninh Dĩ Tầm ở lầu 2, từ cửa sổ nhìn xuống là thấy được bể bơi của Niên gia. Ninh Dĩ Tầm thức dậy xong, theo thói quen kéo màn ra, nhìn qua cửa sổ thì thấy Niên Ấu Dư đang bơi trong hồ bơi. Ninh Dĩ Tầm không tự giác nhìn nhiều thêm một chút, chỉ thấy Niên Ấu Dư giống như mỹ nhân ngư xinh đẹp, bơi qua bơi lại trong nước, nhìn thấy rất tự tại, khiến Ninh Dĩ Tầm không khỏi mỉm cười. Ninh Dĩ Tầm đang chuẩn bị đi phòng tắm tắm, thì Niên Ấu Dư vừa lúc rời khỏi hồ bơi, nàng mặc bikini màu đen bó sát dáng người tiêu chuẩn, bên ngoài thân thể hiện tại ướt sũng, lộ ra một cỗ gợi cảm liêu nhân. Tuy rằng lần trước vận động với Niên Ấu Dư, Ninh Dĩ Tầm đã biết dáng người của Niên Ấu Dư tốt lắm, nhưng cũng không đánh động thị giác như dáng vẻ mặc bikini hiện tại. Tuy rằng dáng người có thể cải thiện, nhưng tỷ lệ là trời sinh, Niên Ấu Dư trời sinh lệ chất còn cố gắng như vậy, dáng người thực sự là khiến ma thần căm phẫn. So với Niên Ấu Dư, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy bản thân quả thật là nhờ trời sinh, may mắn là đẹp sẵn, nếu không thì xấu hổ không biết bao nhiêu đây. Toàn thân Niên Ấu Dư đều lộ ra một tầng ánh sáng mặt trời, khỏe mạnh tích cực tràn ngập cảm giác năng lượng giống như ánh sáng mỗi ngày khi mở cửa, sáng ngời ấm áp. Nhìn Niên Ấu Dư như vậy, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy tâm tình của mình không tự chủ được mà vui vẻ như được tắm trong nắng. Người tốt đẹp đúng là làm cho người ta không tự chủ được mà muốn đi thân cận, nhưng là quá tốt đẹp cũng chỉ có thể là thưởng thức đơn thuần. Nghĩ đến chuyện nhìn một hồi nữa chắc là không xong, Ninh Dĩ Tầm không thể không đem tầm mắt của mình rời khỏi người Niên Ấu Dư, xoay người đi đến phòng tắm. Ninh Dĩ Tầm cởi váy ngủ trong phòng tắm, nhìn dáng người nóng bỏng của mình trong gương, trong đầu không tự giác lại nghĩ đến dáng người của Niên Ấu Dư. Ninh Dĩ Tầm thích là nữ nhân xinh đẹp, nên đồng dạng cũng bị nữ nhân xinh đẹp cùng gợi cảm khác quyến rũ hấp dẫn. Ninh Dĩ Tầm nghĩ cả đời này đại khái là cô cũng không thẳng lại trở lại được đâu. Từ lúc Ninh Dĩ Tầm kéo màn cửa ra, Niên Ấu Dư đã biết, Niên Ấu Dư biết cô đứng nhìn, nên thậm chí lúc rời khỏi mặt nước đều mang theo điểm cố ý để Ninh Dĩ Tầm thấy dáng người của mình. Tâm lý như vậy làm Niên Ấu Dư có cảm giác thẹn thùng không hiểu, nhưng bản thân nàng cũng không biết lý giải tâm tính này thế nào, chắc có lẽ là do tâm lý muốn được sự chú ý của Ninh Dĩ Tầm đi. Lần đầu tiên Niên Ấu Dư làm ra một hành động không suy nghĩ như của fan cuồng, thực sự là điên cuồng đến cỡ nào, giờ phút này Niên Ấu Dư cũng không phát hiện hành vi của mình đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản. Nàng thành công thu hút sự chú ý hồi lâu của Ninh Dĩ Tầm, trong lòng vẫn là có một tia vui mừng không hiểu được. Niên Ấu Dư thấy Ninh Dĩ Tầm đã rời khỏi, nàng cũng nhanh chóng vọt đi phòng tắm tắm, thay thường phục xong thì xuất hiện ở phòng khách lầu 2, vừa vặn lúc Ninh Dĩ Tầm ra đến, không thể không nói Niên Ấu Dư canh thời gian thật chuẩn. Chào buổi sáng, Ninh Dĩ Tầm nhìn Niên Ấu Dư một chút, xuyên thấu qua thường phục rộng thùng thình ở nhà, Ninh Dĩ Tầm giống như nhìn thấy đường cong gợi cảm lúc sáng, lại nhìn đến gương mặt xinh đẹp, thầm nghĩ, giờ phút này Niên Ấu Dư giống như trái anh đào mọng nước, làm cho người ta rất muốn cắn một ngụm, để xem có phải nhiều nước như mình đoán hay không. Rõ ràng trong lòng Ninh Dĩ Tầm chỉ là một cái so sánh tầm thường, nhưng là so sánh xong, lại cảm thấy hai từ tươi mới nhiều nước có chút kỳ quái, làm cô không tự giác có chút miên man bất định. Chỉ có muốn ăn sáng không? Niên Ấu Dư thân thiết hỏi, nàng rất thích làm một phần ăn sáng cho Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm khẽ gật đầu, không có từ chối, bất quá chê y mặt cũng là thản nhiên, Niên Ấu Dư nhìn thật quá ngon miệng, tốt nhất là nên bảo trì khoảng cách một chút. Niên Ấu Dư rất mẫn cảm, nàng rất nhanh phát hiện được biểu tình thản nhiên lúc tiếp xúc kia khác thường, nàng cảm thấy Ninh Dĩ Tầm hình như có chút bất đồng với tối hôm qua, nhưng lại không biết vì nguyên nhân vì sao. Niên Ấu Dư nhanh chóng chia bữa sáng ra làm hai, một phần đưa cho Ninh Dĩ Tầm. Cảm ơn, Ninh Dĩ Tầm nhận lấy bữa sáng, lễ phép nói lời cảm ơn với Niên Ấu Dư xong thì vùi đầu ăn sáng. Niên Ấu Dư rất nhanh biết cảm giác khác thường là vì sao, thái độ Ninh Dĩ Tầm đối với mình giống như lúc ban đầu, khách khí mà lãnh đạm, điều này làm cho Niên Ấu Dư có chút không biết phải làm sao, nàng rõ ràng cảm giác trước đây rõ ràng Ninh Dĩ Tầm đều chủ động thân cận mình, tối hôm qua còn làm một số chuyện thân mật như vậy, sao chỉ qua một buổi tối thái độ lại nghịch chuyển như vậy. Hôm nay chị có đi làm không? Niên Ấu Dư thử hỏi. Có, buổi chiều. Ninh Dĩ Tầm vẫn lễ phép trả lời. Niên Ấu Dư nghe ngữ khí của Ninh Dĩ Tầm liền biết cô không muốn nói chuyện nhiều với mình. Niên Ấu Dư không phải người mặt dày, ngược lại da mặt nàng còn rất mỏng, trong tình huống Ninh Dĩ Tầm không muốn nhiều lời với mình, Niên Ấu Dư sẽ không tiếp tục truy hỏi. Tính cách của Niên Ấu Dư khiến cho nàng đều rất hào phóng về mọi mặt, không tạo cho người khác có quá nhiều áp lực. Niên Ấu Dư quả nhiên là một kế nữ chi kỷ, Ninh Dĩ Tầm âm thầm nghĩ, chỉ là giờ khắc này, Ninh Dĩ Tầm lại hy vọng Niên Ấu Dư không cần phải hiểu chuyện như vậy, phen cuồng không phải là người ta có lạnh nhạt thì mình cũng muốn đâm đầu vào sao. Ninh Dĩ Tầm nghĩ đến như vậy là do tâm lý ngạo kiều, bệnh công chúa của cô thực sự quá nặng. Bất quá về phương diện khác, Ninh Dĩ Tầm cũng đảm bảo mình kiềm chế không chủ động câu dẫn kế nữ, đương nhiên ngược lại, kế nữ chủ động câu dẫn mình có chịu được không thì lại khác. Ninh Dĩ Tầm đối với chuyện xuống tay hay không xuống tay với Ninh Ấu Dư vẫn còn cảm giác rất rối rắm. Cố tình cô chỉ hơi lạnh lùng một chút, bên kia lại lui đến ba bước, bộ dáng ứng đối khéo léo, làm Ninh Dĩ Tầm tự cảm thấy chỉ mình cô là phát nhiệt tự mình đa tình, rõ ràng đứa nhóc này căn bản không chịu được một chút xíu trêu đùa của mình, chỉ cần mình câu ngón tay liền có thể câu dính rồi mà, dù sao bộ dáng nhượng bộ lui binh của Niên Ấu Dư làm trong lòng Ninh Dĩ Tầm thực khó chịu, trong lòng khó chịu đương nhiên đối với Niên Ấu Dư càng lạnh nhạt hơn. Bệnh công chúa đến thời kỳ cuối rồi, khó mà cứu được. Niên Ấu Dư chỉ hy vọng Ninh Dĩ Tầm là nhất thời không muốn quan tâm nàng, nhưng sau mấy ngày, Niên Ấu Dư phát hiện Ninh Dĩ Tầm lãnh đạm thực sự, hơn nữa càng ngày càng lãnh đạm, thậm chí còn chọn tránh né mình, điều này làm cho lòng Niên Ấu Dư cũng thập phần khổ sở, cũng có chút cảm giác ủy khuất không hiểu được, giống như được người ta cho một viên đường, sau đó lại cho thêm một cái tát, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chỉ là loại cảm giác nghẹn khuất này, nàng không biết chỗ để thổ lộ. Cảm giác với Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư theo bản năng muốn che giấu, thậm chí đối với bạn nối khố là Tôn Lê cũng không dám nói, đại khái là trong tiềm thức chính Niên Ấu Dư cũng biết cảm giác của mình với Ninh Dĩ Tầm không đơn giản chỉ là phen cuồng. Chương 26, công việc Ninh Dĩ Tầm vốn rất bận, sau khi cố tình lẫn tránh xong, số lần cô và Niên Ấu Dư thấy nhau ngày càng ít. Gần đây số lần gặp mặt giảm bớt một chút, hào cảm nguyên bản dừng ở đó giống như mầm móng vừa nảy mầm, không có chỗ lên men, thiếu khuyết nhiệt độ và độ ẩm, tuy nhiên, mầm móng này vẫn đang trong trạng thái sinh trưởng, chỉ cần điều kiện cho phép, sẽ trưởng thành mạnh mẽ. Loại trạng thái này duy trì đến trước ngày sinh nhật Niên Ấu Dư, Ninh Dĩ Tầm đang bận công tác nhận được điện thoại của Niên Tông Hán. Từ khi Ninh Dĩ Tầm ngả bài với Niên Tông Hán xong, Niên Tông Hán xem cô như vô hình, bình thường gặp mặt cũng khách khí chào hỏi một chút, tuyệt đối không tự dưng chủ động gọi điện thoại cho cô, vì thế khi Ninh Dĩ Tầm nhận được điện thoại có chút ngoài ý muốn. Cuối tuần này là sinh nhật Ấu Dư, 8 giờ tối ngày đó tôi tổ chức một buổi tiệc sinh nhật, hy vọng cô tham dự. Chê y danh nghĩa là Niên phu nhân, sinh nhật con gái tất nhiên không thể vắng mặt được, huống chi con gái còn là fan của Ninh Dĩ Tầm, tất nhiên cũng mong Ninh Dĩ Tầm tham gia, vì thế Niên Tông Hán cũng không hy vọng ngay ngày sinh nhật khiến cho con gái không vui. Tôi biết rồi, đúng giờ tôi sẽ đến. Ngữ khí Niên Tông Hán tuy rằng khách khí, nhưng cũng không cho phép Ninh Dĩ Tầm từ chối, theo tình theo lý gì cô cũng phải đến, huống chi hiện tại bây giờ cô còn đang đối lý, nên Ninh Dĩ Tầm cũng không dám từ chối. Bất quá, sinh nhật Niên Ấu Dư mà nàng không chủ động mời mình còn để cho Niên Tông Hán ra mặt, ở trình độ nào đó nói lên tính bắt buộc phải làm, khiến cho trong lòng Ninh Dĩ Tầm đối với Niên Ấu Dư có chút bất mãn. Sinh nhật của Niên Ấu Dư, chị chuẩn bị quà giúp em đi. Ninh Dĩ Tầm nói với Trần Tinh. Em ấy thích cái gì? Trần Tinh cảm thấy chọn quà sinh nhật qua loa như vậy không tốt lắm, tặng quà cho người ngoài còn phải tốn chút tâm tư, làm mẹ kế thì ít nhất cũng phải khiến kế nữ vui một chút mới được chứ, tùy ý cho có lệ không tốt lắm đâu. Không biết, Ninh Dĩ Tầm nhún vai buông tay, ai biết Niên Ấu Dư thích cái gì? Em ấy là fan của em. Tuy rằng Trần Tinh dùng câu hỏi, nhưng nghĩ đến lần trước Niên Ấu Dư hạ mình cầm váy cưới cho Ninh Dĩ Tầm thì cũng 8-9 phần khẳng định rồi. Chắc là vậy. Ninh Dĩ Tầm nghĩ đến thái độ của Niên Ấu Dư thật sự là còn khiến cho cô đắn đó xem rốt cục là fan cuồng hay chỉ là người qua đường đây, là fan cuồng thì thái độ lại quá lãnh đạm, nếu là người qua đường, thì đối với sự đùa giỡn của mình cũng quá dễ dàng đỏ mặt đi. Nếu là fan của em tốn chút tâm tư tặng quà cho người ta thì có ý nghĩa hơn rất nhiều đó. Trần Tinh nói đúng trọng tâm, ít nhất là đối với Niên Ấu Dư mà nói thì có lẽ là như vậy.

Trần Tinh, em có thể nghỉ bù cho mấy ngày kết hôn trước đó không? Ninh Dĩ Tầm hỏi, sao tự nhiên em lại muốn nghỉ bù, hơn nữa cũng có phải kết hôn thật đâu. Ninh Dĩ Tầm đột nhiên xin phép không khỏi khiến cho Trần Tinh đề cao cảnh giác. Trải qua chuyện tối qua, Trần Tinh cảm thấy Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư nhất định có gian tình ái muội đến như vậy, thiên tài mới tin Ninh Dĩ Tầm cầm giữ được con nhóc này thực sự là muốn yêu đương với kế nữ đi. Người này tuyệt đối là có thể làm ra mọi việc không đàng hoàng, năm đó lúc quen Hàn Hân cuồng nhiệt dám ở thời điểm mấu chốt của sự nghiệp mà xin nghỉ nửa năm tùy hứng đến mức làm người ta giận sôi. Nếu không phải Hàn Hân chịu không nổi cô quá mức dính người, bắt cô đi diễn lại thì Ninh Dĩ Tầm còn chưa chịu về công tác đâu. Giấy kết hôn kia là đi ủy ban đóng dấu, làm gì có chuyện giả chứ. Bây giờ cô đi ra ngoài có ai không biết cô là Niên phu nhân đâu. Em đi đâu nghỉ dưỡng? Trần Tinh thử hỏi. Không đi đâu, mọi lần đi diễn đều chạy tới chạy lui, chỉ ở Niên gia ngủ bù lại thôi, chừng một tháng gì đó. Ninh Dĩ Tầm nói thật, kỳ thật mục đích chân chính của cô là muốn ngủ với Niên Ấu Dư đi. Trần Tinh xác định không nghi ngờ gì nữa, con nhóc này lại động phàm tâm, Ninh Dĩ Tầm cũng không phải là trạch nữ, muốn ở lại Niên gia, khẳng định Niên gia có ai đó đáng giá để cô ở lại thôi. Chị nói bừa gì vậy, em là người có thể xuống tay với kế nữ sao? Người ta thực sự là muốn nghỉ ngơi thật mà, cô vất vả đi diễn nhiều như vậy, muốn nghỉ ngơi bình thường không được sao? Nhưng ẩn ẩn trong lòng, Ninh Dĩ Tầm có chút chột dạ. Có tôi chỉ biết khi cảm giác cô đến thì không có cái gì ngăn được ma trảo của cô đâu. Năm đó Ninh Dĩ Tầm đối với Hàn Hân nhất kiến trung tình, sau đó vì theo đuổi Hàn Hân, cái gì cũng có thể làm ra được. Trần Tinh, Ninh Dĩ Tầm thẹn quá thành giận đề cao âm lượng kêu tên Trần Tinh. Trần Tinh người này, cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tội nói chuyện đâm người là cực kỳ không tốt, có thể nói đến mức người ta xấu hổ mà chết luôn đây. Em dám thề, em không có tư tâm muốn ngủ với Niên Ấu Dư sao? Trần Tinh nheo mắt hỏi, nàng biết Ninh Dĩ Tầm lâu như vậy, đương nhiên biết Ninh Dĩ Tầm như vậy là biểu hiện của thẹn quá thành giận. Ninh Dĩ Tầm nghẹn lời, cô cảm thấy chính mình có chút oan uổng, cô muốn ngủ với Niên Ấu Dư là suy nghĩ mới lóe lên tối qua thôi, nhưng bị Trần Tinh nói như vậy, ý nghĩa như mình đối với Niên Ấu Dư có ý đồ đã lâu, vô duyên vô cớ bị oan uổng một thời gian dài như vậy, rõ ràng mình chính trực hơn so với tưởng tượng của Trần Tinh mà. Ninh Dĩ Tầm không phát hiện bản thân cô đang chú ý sai trọng điểm rồi. Trần Tinh thấy Ninh Dĩ Tầm không có lập tức phản bác, trong lòng càng chắc chắn hơn phân nửa, thật sự là giận không chỗ xả, trách không được mình đối với cô không tin tưởng, thật sự là có chỗ nào đáng tin đâu. Con nhóc này chính là khi yêu tự chui đầu vào giọ mà, mình còn tưởng chỉ cần đường đi khó khăn thì thôi, ai nghĩ Ninh Dĩ Tầm là kiểu muốn cản cũng không được. Niên Ấu Dư có thái độ gì? Trần Tinh biết Ninh Dĩ Tầm rất dễ dàng khiến cho Niên Ấu Dư ý loạn tình mê, nhưng nàng là cô gái thông minh lý trí biết khắc chế, không phải nên chủ động tránh đi tai họa Ninh Dĩ Tầm này sao? Ninh Dĩ Tầm đối với Niên Ấu Dư mà nói đại khái chính là độc dược ngọt ngào, nhìn thấy rất mê người, ăn cũng rất ngon, nhưng con nhóc này thực sự là độc dược có rất nhiều tác dụng phụ. Chỉ nói về thân phận kế mẫu của Ninh Dĩ Tầm thôi, nếu đủ lý trí, đủ thông minh thì Niên Ấu Dư không nên bị yêu nữ nông cạn này mê hoặc a. Đương nhiên đây là lý trí của Trần Tinh phân tích, nhưng nàng cũng hiểu rõ chuyện tình cảm đã vượt qua kết quả lý trí rất nhiều lần. Chỉ là trước mắt chẳng có ai có thể khiến cho Trần Tinh dùng lý trí để phân tích tình cảm, đến nổi hai ba người bạn trai trước kia của nàng còn nói yêu nàng thực sự không có cảm giác tình thú, bị nàng phân tích rõ ràng có cảm giác rất khủng bố. Đương nhiên Trần Tinh đối với những vấn đề này hoàn toàn không thèm để ý, trong mắt nàng mình cường đại có tố chất như vậy, không có bạn trai cũng không sao, hơn nữa nàng cũng nghĩ yêu đương như uống nước thôi, cũng không có vị gì, nên đến giờ vẫn bảo trì độc thân. Về phần Ninh Dĩ Tầm là loại yêu đương nhiệt tình như lửa là nàng không thể ngộ ra được. Ban đầu em đùa nàng, nàng luôn mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng như tiểu bạch thỏ, em cảm thấy nàng có ý càng muốn trêu chọc nàng. Gần đây trêu chọc nàng, nàng cũng liên tiếp mắc câu, tối hôm qua còn chủ động đến phòng em, hiển nhiên là cũng có ý với em rồi, cô nữ quả nữ cùng ở một phòng, chuyện gì cần phát sinh thì cũng phải phát sinh thôi, em kiềm lòng không được hôn nàng, nàng cũng không từ chối em cảm giác được là nàng không có nửa điểm kháng cự em. Nhưng hôm nay thực sự rất kỳ quái, bình thường nàng xấu hổ như tiểu bạch thỏ, hôm nay lại bình tĩnh không thèm để ý đến em, còn làm ra vẻ tôi là thẳng nữ, chị nói có phải nàng muốn giở chiêu lạt mềm buộc chặt với em hay không? Nếu bị Trần Tinh vạch trần, Ninh Dĩ Tầm cũng thừa nhận rõ ràng, dù sao cô cũng cảm thấy Trần Tinh sẽ tôn trọng ý nguyện của mình, cho dù mình có đi chết nhiều nhất nàng cũng chỉ khuyên nhiều hơn, sau đó cũng không nói nhiều, bởi vì Trần Tinh hiểu rõ mình, nếu nói nhiều, mình càng khư khư cố chấp. Hiện tại cô có nhu cầu cấp bách muốn Trần Tinh phân tích giúp mình một chút, dù sao người ngoài cuộc cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc.